Chương 174, các ngươi muốn phản sao? Đúng, bọn họ đã không có đường lui. Đến bây giờ cái này hoàn cảnh, đã không cách nào lùi về sau. Nếu như đệ tứ hổ cả thật sự phát hiện kế hoạch của bọn họ, vậy bọn họ QNZ chỉ có thể đầu ngạnh, tiếp tục làm tiếp đi vào hổ cả nhà lớn, bên trong cùng bên ngoài như thế. Một cái trách nhiệm gác nỉ dạ đều không có, thậm chí cửa lớn mở rộng, liền để bọn họ không có một tia tia áp lực đi vào. Loại này quỷ dị cảm giác, để một đám nỉ dạ, bao quát xạ rủ tô bỉ hỉ rủ rèn, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô đều cảm thấy trong lòng lạnh cả người. Ba đệ tam đại nhân, chuyện gì thế này, tại sao ngày hôm nay không có bất kỳ ai một tên nỉ dạ không nhịn được sơ hà y, nuốt ngụm nước bọt, hơi vi run rẩy hỏi. Loại này run rẩy là đến từ chính đệ tứ hổ cả, vốn là bọn họ phản bội cổ nỗ hạ, muốn ám sát đệ tứ hổ cả cũng đã phi thường kinh lẻ bốn ba khủng, trong lòng mỗi người đều không hề chắc dù sao đón lấy đối chiến, nhưng là một người liền có thể ung dung giết chết 5 vị ảnh cấp cường giả đệ tứ hổ cả, từ trước tới nay ma nhờ mẹ nhất cả áp lực như vậy dưới, lại xuất hiện tình cảnh quái dị như vậy, các nị giả tâm thái đã có chút vỡ. Đừng nói là phổ thông nị giả, liền ngay cả xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong lòng cu nở dê nhút nhát. Đệ tứ hổ cả cái này cách làm, rõ ràng là đã phát hiện bọn họ muốn ám sát, nhưng vẫn bỏ chạy sở hữu binh lực, đây là tại sao? Hẳn là tự tin đi, tự tin bọn họ căn bản giết không chết chính mình. Tự tin sức mạnh của chính mình đủ mạnh. Thế nhưng, lúc này đã không có đường lui, nếu đi vào hổ cả nhà lớn, cái kia sẽ không có lui nữa sau khả năng các vị, chúng ta làm như thế, chính là làng vì người nhà an nguy lúc này, tuyệt đối không thể lùi bước. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn phát huy miệng mình độn công năng, rất nhanh ổn định quân tâm. Mọi người lúc này mới tiếp tục tiến lên. Hổ cả nhà lớn tổng cộng 10 tầng, là cổ nổ hạ kiến trúc cao nhất. Bình thường đều có mấy trăm tên ạ bù đóng giữ, thậm chí sau lưng còn có trong truyền thuyết cả thủ vệ, là cổ nổ hạ chỗ an toàn nhất. Thế nhưng, ngày hôm nay nơi này nhưng không có bất kỳ ai, vẹn vẹn không tới một phút thời gian. Xạ rủ tổ bị hì rủ rèn cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ, dẫn dắt một ít nì ra, liền đi đến tầng cao nhất, dạy hồi vị trí. Hồ cả văn phòng vị trí. Cửa lớn đóng chặt, cách cánh cửa này, chính là dạy hồi vị trí. Nghĩ đến này, xạ rủ tổ bị hì rủ rèn cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ liếc mắt nhìn nhau, tim đập không khỏi có chút gia tốc. Muốn chính diện đối đầu nhận giới ma nhờ nhất vị nào tồn tại, không có ai hiểu ý không nhảy có thể chưa sẵn sàng sợ đến chạy trốn cũng đã xem như là tâm thái mạnh mẽ rồi. Dù sao, nghe đồn đệ tứ hổ cả mạn dệ kỳ ủ xạ dỉn gẳng năng lực, nhưng là nắm giữ một đòn đánh chết, bất kỳ đẳng cấp cường giả năng lực tuy rằng không biết có hay không số lần hạn chế, nhưng đối mặt như vậy con mắt, không có ai không sợ cọt kẹt. Theo cửa lớn từ từ mở ra. Dài lâu âm thanh vang vọng ở bên tai. To lớn rơi ngoài cửa sổ một bó ánh mặt trời tung tiến vào, đem toàn bộ tầng cao nhất chiếu lên long lanh rực rỡ, ánh mắt mọi người nhìn sang, chỉ thấy rộng lớn hồ cả bàn, có một cái loại cỡ lớn cái ghế thụt lùi mấy người, mặt trên ngồi một người. Đó là đệ tứ hổ cả chuyên môn vị trí, QNZ là giải hội cố ý làm đến cái ghế. Người này, nên chính là đệ tứ hổ cả, Uchiha giải hội rốt cục đến rồi. A, ở mấy người cảnh giác cực kỳ thời điểm, một đạo thanh âm nhàn nhạt từ phía trước truyền đến. Chỉ thấy đạo nhân ảnh kia đứng lên. Mấy người con mắt chăm chú theo dõi hắn. Chậm rãi xoay người. Một tấm ôn hòa khuôn mặt tươi cười, ăn mặc tượng trưng hổ cả trang phục. Hắn chính là đệ tứ hổ cả, Uchiha giải hội nguyên bản hẳn là cổ nổ hạ người người sùng bái hổ cả. Vậy mà lúc này nhưng có một đống người muốn so ra hắn. Hơn nữa trong đám người này, có tiền nhiệm hổ ca đệ tam, còn có ạ bù bộ trưởng nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Này nếu như nói ra, e sợ toàn bộ cổ nổ hạ đều sẽ chấn động đem. Dù sao, tuy rằng hổ ca đệ tam thoái vị, nhưng hắn ở trong thôn vẫn là ít nhiều gì có một chút danh vọng. Mà nạ mì cả giờ mì nạ tổ, tuy rằng cũng không phải đặc biệt nổi danh, nhưng QNZ không tính la hạ người vô danh, dù sao cũng là một vị ảnh cấp cường giả, không thể không ai nghe qua. Mà như vậy hai tên danh vọng cùng thực lực đều rất mạnh người phản bội cô nỗ hạ, xác thực là làm người khiếp sợ. Xem ra, hồ ca đại nhân quả nhiên đã sớm biết chúng ta muốn tới sự a nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ hít một hơi thật sâu. Tuy rằng từ còn không lúc tiến vào liền đã biết rõ ý chuyện này, nhưng khi tận mắt nhìn thấy tràn đầy tự tin dạy vào thời điểm, hắn vẫn là không nhịn được thán phục. Xạ dù tổ bị hỉ dù rẻn không nói gì, thế nhưng hắn lúc này, toàn thân trả cờ dạ đã triệu tập đến đỉnh cao, làm tốt bất cứ lúc nào ra tay chuẩn bị. Phía sau một đám nì dạ, tương tự chuẩn bị kỹ càng quyền lực tác chiến chuẩn bị. Thời khắc này, triệt để không có đường lui, các người đám người kia, là thật sự muốn tạo phản sao? Giải đi ra, thản nhiên hỏi. Rõ ràng chỉ là đơn giản lời nói, thế nhưng một luồng khó mà nói rõ địa áp lực như là hải giống như nước dày nặng, phô tản ra đến, để ba người hô hấp run rợn. Đây chính là giải hữu. Cô nộ hạ người mạnh nhất, các đời ma nhờ nhất hổ cả. Chúng ta là đến xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn tiến lên một bước, vừa muốn mở miệng nói chuyện, nhưng la trong giây lát này lại bị áp chế khí thế, quên nên nói gì. Bọn họ vốn là nghĩ, trước tiên khuyên bảo Lâm Vân, chỉ cần hắn không phát động chiến tranh, bọn họ QNZ có thể không phản bội, xem như là một cái giao dịch. Sau khi chân chính cùng giải huy mặt đối mặt thời điểm, bọn họ lại còn nói không ra lời nói như vậy. Liên phảng phất, bọn họ không xứng cùng hổ cả giao dịch như thế. Như vậy cảm giác, làm người hoảng sợ các ngươi có biết hay không, bây giờ cái khác tam đại thủ đô đã xuất binh, hơn nữa lần này bọn họ liên hợp xuất binh, chúng ta cổ nổ hạ chính là nguy nan thời khắc. Các ngươi trong ngày thường hưởng thụ cổ nổ hạ mạnh mẽ mang đến đúng lúc nơi, bây giờ, như vậy hắc ám thời khắc, các ngươi lại muốn phản giải huy một phen chất vấn. Để xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn cùng nà mì cả giờ mì nạ tô năm. Sáu lại không thể nào trả lời. Thậm chí phía sau một đám nỉ dạ lại có xấu hổ cảm phản bội xấu hổ cảm đúng, hưởng thụ cô nổ hạ chỗ tốt, thời điểm như thế này lại muốn phản. Đây thật sự là, cầm thú cũng không bằng a nếu không là xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn cùng nà mì cả giờ mì nạ tổ tâm thái kiên định, lúc này e sợ đều bị giải huyền mấy câu nói túi đầu nhận sai, tùy ý xử phạt. Chỉ có điều, xạ dù Tô Bỉ Hỉ dù rèn cùng nã mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tâm thái kiên định, nhưng phía sau bọn họ một đám nỉ dạ, hai mặt nhìn nhau, đã có ý lui. Như vậy phản bội, thật sự rất không thích hợp, rất mắc cỡ, rất khuất nhục.